Chương 451, từ đông mà tới. Hoang nguyên ngày dần dần sáng lên, tấm màn đen ngay tại trở thành nhạt, đầu thu gió đang trên cánh đồng hoang vù vù thổi, tại mặt trời mới mọc không có dâng lên thời điểm, trên thảo nguyên tràn ngập hàn ý. Chu Phàm đã mở mắt ra, hắn nằm nghiêng, đưa lưng về phía tựa hồ một đêm không ngủ không nghỉ quỷ táng quan. Hắn vẫn là có khuynh hướng gọi cái kia quái dị là quỷ táng quan, bởi vì cái này cùng Hắc Long nói tới táng quỷ có không nhỏ khác nhau. Hắn đưa tay ra ngoài, tại quỷ táng quan không thấy được tình huống dưới, đem bên cạnh mình xích hồng lần thiến, tứ phương hộp bạc, cùng lá xanh ống tròn đều nhất nhất thực hóa đi ra. Hắn đem xích hồng lần thiến dùng dây thừng thắt ở trong quần áo bên hông, lại mở ra lá xanh ống tròn, đem bên trong thất thương hoa chỉnh đóa bắt đầu nhai nuốt. Thất thương hoa đàn nở dê cha tở như mật rắn, khiến cho hắn nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là cưỡng ép nuốt xuống. Ôn lương khí từ bụng ở giữa bay lên. Chu Phàm cả người ngồi xuống, hắn xốc lên quần áo ngắm một chút, tại bụng ở giữa xuất hiện 7 cánh hình dáng hoa trắng vân trang trí. Hắn biết nếu như hắn lúc này nhận người khác công kích, trong đó hoa một cái cánh liền sẽ biến đỏ, loại kia hồng nóng hổi mà cực nóng. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể nhường cánh hoa hóa thành đặc thù lực lượng, hai lần trả về cho đối thủ. Công kích của địch nhân mạnh bao nhiêu, hắn có thể trả về tổn thương liền sẽ là nó trong thời gian ngắn phát ra tổn thương hai lần. Có thể nói thất thương hoa là một loại không có hạn mức cao nhất át chủ bài. Cái này cùng hắn đã từng có mây âm đinh hoàn toàn khác biệt, cái này có chút khó mà tương đối. Bất quá thất thương hoa chỗ tốt ở chỗ, nó có thể sử dụng 7 lần. Chu Phàm buộc lên quần áo, hắn gian gân cốt một cái, vỗ vỗ lao huynh, đây hết thể giống như mỗi ngày lên một cái mỹ hảo sáng sớm. Hắn quay đầu nhìn một chút quỷ táng quan. Quỷ táng quan ba cái kia hóa thành đèn lồng bóng đen thú nhỏ đã trở lại quỷ táng quan bên cạnh xe chơi đùa. Một lớn hai tiểu nhân xám bóng người vẫn là tại không nhúc nhích nhìn xem Chu Phàm bên này. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, cái này thật đúng là có nghị lực. Hắn không tiếp tục để ý tới này quỷ dị quỷ táng quan, mà là lấy lên để dưới đất cự đao. Cự đao không có lợi kim phù về sau, hắn vẫn không có dùng như thế nào qua. Nhưng hắn trên thuyền tu luyện đều là một lớn một nhỏ hai thanh đao giao thế tu luyện. Vì lẽ đó cái này theo Tam Khâu thôn tuần tra doanh địa đạt được vô danh cự đao vẫn là bị hắn mang ra. Dù sao hắn cũng không biết có thể hay không lần nữa câu lên cùng loại lợi kim phủ như thế bộ phủ. Nếu là câu lên cũng chỉ có cự đao mới phù hợp sử dụng. Mà lại cự đao thanh lý những cái kia quái dị bầy so với dài nhỏ đao gì thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng theo Chu Phàm lâu như vậy, cái này toàn thân xích hắc cự đao chất liệu hoặc là có chút bất phàm, nhưng trắng bạc mỏng lưỡi đao cũng đã xuất hiện một chút nhỏ bé khe. Tại trên cánh đồng hoang, hắn cũng không thể nào lựa chọn, nguy hiểm có thể sẽ tùy thời giáng lâm. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lật ra hộp bạc, từ bên trong lấy ra xích hồng nhện. Nhện phụ chi tại có chút lay động. Hắn đem linh binh nhện đặt tại xích hắc cự đao trên thân đao. Tản ra chân nhện bắt lấy sống đao, bất quá không còn có phản ứng chút nào. Nhìn giống như một đầu vụng về sẽ không động đậy nhện. Chu Phàm đối với cái này sớm có đoán trước, hắn đưa ngón trỏ ra, đặt ở linh binh nhện rác hút bên trong, linh binh nhện ngao răng cấp tốc khép lại cắn hắn ngón trỏ. Máu tươi bị hút vào ngao răng răng qua nở bên trong. Chu Phàm chỉ là trầm mặc tùy ý linh binh nhện hút máu tươi của mình. Qua một lát, linh binh nhện bung ra ngao răng, hắn mới thu hồi ngón trỏ. Linh binh nhện tám đầu chân nhện huyết quang chợt hiện, đâm vào cứng rắn sống đao bên trong. Chân nhện đang không ngừng dung nhập khoan hậu sống đao, QNZ bởi vậy linh binh nhện càng ngày càng nhỏ xíu, dần dần mà tản ra hồng quang linh binh nhện toàn bộ chui vào cự đao bên trong. Trắng bạc mỏng lưỡi đao có máu tại lan tràn, trở nên đỏ tươi như máu lưỡi đao khe đang chậm rãi tu bổ, lưỡi đao cho người ta một loại khát máu sắc bén cảm giác. Xích hắc sống đao cũng nhiều từng đạo nhỏ bé huyết văn, đang đến gần chui đao chỗ huyết văn nhất là rậm rạp. Cùng linh binh nện giáp lưng đường vân nhất trí, siêu siêu vẹo vẹo nhìn giống như một cái đức chữ, liền là nhan sắc từ đen biến thành huyết sắc. Chu Phàm nà mờ trả tờ hình nón hình dáng trôi đao, hắn bỗng nhiên có thể cảm nhận được cự đao truyền đến một trận ý vui mừng. Trong lòng của hắn minh bạch, cự đao đã có linh thức, liền là cái này linh thức còn rất nhỏ yếu, cần thời gian cho nó trưởng thành. Đồng thời bởi vì là hấp thu hắn máu tươi mà dung nhập cự đao linh binh nện, trời sinh liền cùng hắn thân cận. Ngầm thừa nhận hắn làm đao chủ nhân. Tất nhiên cũng có linh thức, cái kia cũng không thể luôn gọi ngươi vô danh cự đao. Chu Phàm nhìn xem cự đao trầm ngâm, nếu không gọi ngươi vô danh như thế nào cự đao linh thức nháy mắt hể vải xuống dưới, hiển nhiên cực kỳ không thích cái này đao tên. Thật sự là không biết hàng, vô danh danh tự này có nhiều khí thế nha. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn lại ngắm một chút chuôi đao chỗ đức chữ hình dáng huyết văn, nếu không gọi ngươi đức tự đao, ngươi xem coi thế nào cự đao linh thức do dự một chút, sau đó ngầm thừa nhận cái tên này. Ngươi thích liền tốt. Chu Phàm nhếch miệng cười cười, liền dùng màu trắng kéo căng bố trí đem đức tự đao bao vây lại. Chờ đức tự đao chân chính trưởng thành trở thành linh binh về sau, dùng thể tích của nó có thể dán lên phù lục so tinh xương đao gì phải hơn rất nhiều. Chu Phàm không có nghĩ lại, hắn cong lên đức tự đao, lại nhìn một chút không nhúc nhích quỷ táng quan, nếu như giống như Hắc Long nói như vậy, cái này quỷ táng quan chính là nàng thời đại kia táng quỷ, vậy hắn coi như thật có thực lực giết quỷ táng quan, ý nghĩa cũng không lớn. Mấu chốt là phải giải quyết cái kia còn không có tới đến nguy cơ sinh tử. Hắn suy nghĩ một chút lại cầm lấy tin tức phù, cho Lý Cửu Nguyệt phát một đạo tin tức, nói cho hắn biết mình bình an vô sự, bất quá cờ ơn ở một chút thời gian đi xử lý quỷ táng quan sự tình, nhường hắn không cần lo lắng, tiếp tục tiến lên. Lý Cửu Nguyệt rất nhanh liền về tin tức cho hắn, biểu thị biết, nếu là bây giờ không có đuổi theo, hắn cũng sẽ nhường đội xe tại hoang nguyên biên giới chờ hắn. Chu Phàm lúc này mới yên tâm lại, dù sao nếu là thật có khó có thể dùng ứng phó nguy cơ sinh tử, hắn QNZ không thích hợp hiện tại liền đi qua tìm Lý Cửu Nguyệt bọn hắn. Hắn bắt đầu cùng lão huynh cùng một chỗ ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm, sau đó mới bắt đầu thu dọn đồ đạc lên đường. Hắn khẽ động, quỷ táng quan không cùng hắn song hành, mà là đi theo phía sau của hắn. Chu Phàm thở dài, cái này quỷ táng quan dán tại mình phía sau, thật sự có chút khó chịu. Bất quá hắn không muốn cùng quỷ táng quan lên xung đột, chỉ có thể mặc cho nó đi theo. Chu Phàm đi một hồi, hắn dứt khoát thả mình, vừa đi vừa dùng đức tự đao quét dọn đi ngang qua những cái kia quái dị. Đêm qua hắn nhưng là không gặp hơn 300 đầu lớn sám trùng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy đau lòng, hiện tại chỉ có thể trước hết giết một chút quái dị thu hồi một chút tiền lãi. Mà lại chuẩn linh binh trưởng thành, cũng cần huyết dịch tờ ơ y lê. Điểm ấy cùng tình xương đao gì tới nói không hề khác gì nhau, bất quá đức tự đao tốc độ phát triển hẳn là sẽ so tình xương đao gì phải nhanh. Đi theo Chu Phàm sau lưng quỷ táng quan cù nở dê không để ý đến Chu Phàm lại làm chuyện gì, nó chỉ là đi theo, Chu Phàm ngừng nó liền ngừng, Chu Phàm đi nó liền đi. Cho đến giữa trưa, Chu Phàm dừng lại nghỉ ngơi ăn xong lương khô, chuẩn bị tiếp tục lên đường thời điểm, hắn dừng bước. Bởi vì có một cái áo trắng nhẹ nhàng thiếu nữ từ phía đông hướng hắn dạo bước mà tới. Mặt nàng cho lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Chu Phàm làn da nháy mắt liền lên một lớp da gà.